Chương 1050, Mỹ Nhân Sư Thúc, 4. Mộ Nhan hướng kia ao nước phương hướng tới gần mấy bước. Chính suy tư các sư huynh đệ vì sao tại trong phòng nghị sự sắp xếp đứng không nhúc nhích, lại vì sao gọi mình tiến cái viện này. Đột nhiên, trong lòng có y ba ho động đại tác. Ngay sau đó, liền nghe soạt một tiếng nước chảy. Một đạo cao thân ảnh như kinh hồng từ trong nước thẳng nhảy ra. Mộ Nhan chỉ cảm thấy trên mặt văng đến mấy giọt giọt nước, trước mắt bỏ ra hoa, hơi nước tràn ngập. Sau một khắc, một đạo lạnh buốt sắc ý, liền cuốn lên nàng cần cổ. Bên hai truyền đến nam tử như châu ngọc thanh nhã từ tính thanh âm, ai bảo ngươi tiến đến Mộ Nhan động tác cũng là cực nhanh, cơ hồ là tại mũi kiếm chống đỡ lên cổ họng mình nháy mắt. Thất Tuyệt kiếm nháy mắt từ ngũ thải hà quang, biến thành nhóm ánh sáng long lanh trường kiếm, chỉ hướng nam nhân ngực. Mộ Nhan âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lại là người nào, vì sao xuất hiện tại ta Tiêu Diêu môn? Tiểu sư thúc, tiểu sư thúc, kiếm hạ lưu tình. A, ngoài cửa viện mấy người lảo đảo xông tới. Tiểu sư muội, không được vô lý, đây là ta tiểu sư thúc. A tiểu sư thúc, đây là chúng ta tiểu sư muội Quân Mộ Nhan, ngại nhưng tuyệt đối đừng đem nhân làm thị ta. Lãnh Vũ mạt miệng lớn thở phì phò, the thé giọng nói hô to. Chỉ gặp bọn họ mỗi người đều là đầu đầy mồ hôi, thở hững hộc, trên người linh lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Rất hiển nhiên, vì tránh thoát kia để bọn hắn sắp xếp đứng cấm chế, hao phí không ít khí lực. Chỉ tiếc, mấy người tiến đến, đều không có gây nên rằng có chú ý của hai người. Tiểu sư thúc Mộ Nhan khẽ giật mình, sau đó từ từ xem thanh trước mắt nam tử, lập tức cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy đối diện thanh niên, một thân y phục cầm ướt áp sát vào trên thân, pha cờ hoa ra nam nhân hoàn mỹ mà mạnh mẽ đường cong. Óng ánh giọt nước, từ nam nhân tóc còn ướt bên trên từng giọt trượt xuống. Lướt qua hắn sóng mũi cao, thật mỏng môi, thuận gợi cảm hầu kết, trượt vào ướt đẫm quần áo cùng kia chập trùng lồng ngực. Tất cả mọi người ở đây đều nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù biết trước mắt là nghiêm nghị không thể mạo phạm, đáng sợ cùng ma quỷ đồng dạng tiểu sư thúc. Nhưng tiểu sư thúc bộ này dung nhan tuyệt thế, hơn nữa còn là Mỹ Nam xuất thủy đồ, QNZ quá làm cho người suy tư. Nếu là nhập họa không phải quý nhất tông những cái kia cẩu thả hán tử, mà là bọn hắn tiểu sư thúc đi tả mở đồ. Lãnh Vũ mạt xoa xoa máu mũi. Lăng Vũ xanh đầy mặt đỏ bừng, lấy theo khăn che mặt. Những sư huynh đệ khác thì là cùng nhau xoay qua mặt, nhìn trời nhìn xuống đất, chính là không dám nhìn tới đối diện Mỹ Nam. Chỉ có Mộ Nhan, khi nhìn rõ trước mắt nam tử dung nhan về sau, trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn. Miệng không trải qua đại não, bật thốt lên, à, là ngươi, bị bức hôn Mỹ Nam. Lạc Vũ nuốt ngụm nước miếng, lục lục sư tỷ, ngươi gặp qua tiểu sư thúc. Mộ Nhan thu tay lại bên trong Thất Tuyệt kiếm, lui ra phía sau một bước, ho nhẹ một tiếng, hướng phía đối diện đi tả mở Mỹ Nam hành lễ, Quân Mộ Nhan gặp qua tiểu sư thúc. Đối diện đi tả mở Mỹ Nam, à, không đúng, là Lạc Vân Tiêu, thần sắc lạnh nhạt thu hồi trường kiếm. Ngươi chính là sư huynh đệ tử mới thu. Mộ Nhan gật gật đầu, nhịn không được lại vụng trộm nhìn Lạc Vân Tiêu một chút. Không có cách, lòng thích cái đẹp mọi người đều có nha. Huống chi, người tiểu sư thúc này dáng dấp không khỏi cu nở dê quá tú sắc khả san một điểm. Nô, nếu có thể nhập họa liền tốt, tất nhiên là chuyển thế danh tác ga đang muốn nhập thần. Mộ Nhan đột nhiên nghe được đối diện nam tử dùng êm thai từ tính thanh âm chậm rãi nói. Ngươi còn thật sự là hoàn toàn như trước đây yêu thích nhìn trộm. A Mộ Nhan nghe vậy, sắc mặt lập tức liền đen. Tấu chương xong.